Kim Thúy Nương ở một bên cúi đầu mỉm cười, Chu Quế Hoa mặt không đổi sắc. Quý đại tài chừng bọn họ nói những lời vô dụng làm gì, đều làm việc đi. Quý Hiếu cùng Quý Thuận lập tức đi sang một bên. Quý đại tài nhìn xem Quý Hoa, cảm thấy hắn bệnh không thích hợp làm mấy việc nặng như vậy, nhưng lại nghe con cả con hai cũng mở miệng kêu Quý Hoa làm trước, lời trong lòng liền không nói ra. Ở trong lòng lão rốt cuộc hai thằng con trai lớn quan trọng hơn, tương lai chỉ trông vào bọn nó mà dưỡng già, cũng không thể để bọn nó mệt chết. Quý Hòa tiếp tục giả bộ yếu đuối, kêu hắn làm gì thì hắn làm cái đó, nửa phần cũng không phản kháng, trong lòng lại càng xác định người nhà này bạc bẽo. Hắn nghĩ mình rơi xuống nước sinh bệnh nằm ở trên giường 2 ngày, hồn cũng đổi thành người khác, người có thể thấy được bệnh rất nghiêm trọng. Người nhà này lại còn có thể bắt hắn vừa bò dậy đã làm việc nặng, thật sự là không hề để ý gì tới hắn, chỉ coi hắn là một con trâu mà sai bảo không, ngay cả trâu cũng không bằng, trâu trong thôn chính là báu vật, nếu bị bệnh cũng phải nghỉ ngơi, không ai dám sai chúng nó làm việc. Càng rõ ràng tình cảnh của bản thân, Quý Hòa lại càng muốn mau mau thoát khỏi người nhà này sống cuộc sống của chính mình. Hơn nữa hắn đã nghĩ tới việc để người Quý gia chủ động đề xuất ý tưởng ra ở riêng. Quý Hòa không ngu ngốc, hắn biết trên dưới Quý gia đều ghét hắn. Bọn họ không đuổi mình ra khỏi cửa chỉ bởi vì nguyên chủ rất có khả năng. Nhưng nếu như mình không thể làm việc, còn trở thành gánh nặng thì sao? Hắn tin tưởng người gia sẽ 100% đá hắn ra khỏi cửa. Chẳng sợ mạo hiểm thanh danh không tốt, bọn họ cũng phải làm như vậy. Một người muốn trở thành một gánh nặng cho gia đình có rất nhiều biện pháp, thiếu nợ, sinh bệnh, đây là biện pháp dễ nhất nghĩ đến nhất. Quý Hòa không muốn thiếu nợ, vậy chỉ có thể sinh bệnh, đương nhiên không phải bệnh thật mà là giả bộ. Quý Hòa đã nghĩ tốt xem phải giả thế nào rồi, mà cùng làm việc trên đồng không chỉ có mấy người Quý gia, còn có người khác, chờ đến lúc nhiều người. Quý Hòa nhìn thấy Quý đại tài chào hỏi với người ta, á một tiếng ngã xuống đất. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 7, ý kiến của Kim Thúy Nương. Quý Hòa hừ một tiếng chậm rãi mở to mắt, nhìn Quý đại tài vẻ mặt áy náy mà nói, cha, con thật vô dụng, lại bị bệnh, có phải lại phải tiêu tiền nữa không? Phùng Thị chen vào nói, mày còn biết mày vô dụng à, mày nói xem, cho mày ăn không ít uống không thiếu, thuốc cũng nhiều như vậy. Ngay cả việc nặng cũng không cho mày làm, nói mình khỏe rồi, kêu đi đốn củi thì lăn quay ra ngất. Mày nói xem có phải mày giả vờ hay không, nếu không thì đang khỏe sao tự dưng lại hôn mê. Quý đại tài kéo mụ lại trách cứ, bà nói bậy bạ gì đó, thằng ba nào dám giả bộ bất tỉnh, nó không phải đứa như vậy. Phùng Thị gạt tay lão, chừng Quý Hòa nói, ai mà biết được, nó cũng chả thành thật gì cho cam. Người trong thôn ai chả biết nó lớn lên âm trầm đầy bụng ý xấu, chỉ biết chây lười nói, không chừng là mấy ngày nằm trên giường sướng nó quen, muốn tiếp tục nhàn hạ mới lại giả bộ bất tỉnh. Chú Hoa, chú nói có phải không? Nếu không làm sao mà chú chữa mãi không khỏi? Cái này thầy thuốc Hoa thấy Phùng Thị nhìn mình, trong lòng đột nhiên hiểu ra, Phùng Thị này có phải không muốn tốn tiền cho Quý Hoa nữa hay không đây, nhưng lại sợ người khác nói mụ độc ác. Mới nói là Quý Hòa giả bệnh, mà mình nếu không làm theo lời mụ nói không chừng mụ già này sẽ đổ trách nhiệm lên đầu kình, nói mình y thuật không sao sao sao. Thầy thuốc Hoa phân vân giữa giữ lại thanh danh y thuật cùng ham muốn tiếp tục đào bạc để Quý đại tài chữa bệnh cho Quý Hòa. Quý Hòa vừa thấy này tình huống lập tức nói, mẹ ơi, con không có giả bộ bất tỉnh, con đau đầu thật đó, đau muốn chết luôn. Chú Hoa, đầu cháu sưng một cục, là ngày đó rơi vào trong sông, chắc là đập vào đá. Chú nói có phải cháu bị đập hỏng đầu rồi hay không? Thầy thuốc Hoa vừa nghe lập tức đi qua coi đầu Quý Hòa, quả nhiên thấy một cục u sắp lặn mất. Hắn vừa chạm vào Quý Hòa liền hô đau. Quý đại tài vội vàng hỏi, chú Hoa, sao rồi? Thằng ba cứ hay choáng váng có liên quan gì tới cục u này hay không? Người bị đụng vào đầu dễ chết lắm. Thầy thuốc Hoa nói, xem ra Quý Hòa là bị đụng vào đầu, trong não có cục máu tụ nên mới hễ mệt liền té xỉu, là động vào cục máu đông nên mới có thể đau đầu, sau đó té xỉu. Quý Hòa ra vẻ sợ hãi, trong lòng lại cười không ngừng, nghĩ cũng may đó là một thầy thuốc gà mờ, nếu là một thầy thuốc giỏi bắt mạch một cái là biết ngay trong đầu mình có máu tụ hay không, mình muốn giả cũng không giả được. Hiện tại mục đích của mình đã thuận lợi tiến hành được một nửa sau liền nhìn quý gia, xem bọn họ có thể nhẫn nại việc mình con ma ốm không thể làm việc nặng tùy thời sẽ ngất xỉu được nữa hay không. Quý Thuận hỏi, chú Hoa, chú nói thằng ba trong đầu có máu đông, về sau không thể làm việc nặng, về sau nó liền giống như ông lớn ăn không ngồi rồi mới có thể giữ mạng. Thầy thuốc Hoa gật gật đầu nói, cho dù như vậy cũng tùy thời có nguy hiểm đến tính mạng, tốt nhất là uống thuốc thường xuyên, có lẽ một ngày kia máu tụ sẽ tan. Đương nhiên, nếu các người lo lắng, có thể dẫn nó lên trấn trên xem sao, nhưng chỉ sợ đến lúc đó càng tiêu nhiều tiền hơn, thuốc cũng đắt hơn tôi bốc nhiều. Thầy thuốc Hoa tin tưởng người quý gia sẽ không mang theo Quý Hòa đi trấn trên, ngay cả chỗ mình còn không muốn tiêu tiền nữa là lên trấn trên. Gã căn bản không lo mình trần không đúng, hơn nữa gã cảm thấy bệnh của Quý Hòa chính là do trong đầu có máu tụ, nếu không phải, đến lúc đó chính mình tự nhiên còn có lời khác. Người quý gia vừa nghe lời này trong lòng mây đen dày đặc, có nghĩa là về sau phải tiêu tiền không ngừng cho Quý Hòa sao? Không thể làm việc nặng, như vậy sao được cha, mẹ, con không muốn chết, hai người nhất định phải cho chữa cho con về sau con nhất định sẽ báo đáp cha mẹ tiền trị bệnh coi như cho con mượn, cha mẹ chữa cho con đi, con không muốn chết. Quý Hòa bắt đầu cúi đầu già khóc, cố gắng làm cho mình chảy nước mắt, nam tử hán đại trưởng phu thật không dễ dàng khóc lóc, hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể xoa mắt hồng hồng, rốt cuộc cũng không nỡ thả Linh Tuyền ra giả làm nước mắt. Phùng Thị oán hận mà nói, chà, mày lấy gì mà chà, sau này mày là ông lớn rồi ngay cả việc nặng cũng không làm được, mày kiếm được tiền cái dám à, thằng quỷ đòi nợ muốn chữa bệnh, nằm mơ đi, con mày có chết tao cũng không ném tiền vào cái động không đáy là mày. Bà câm miệng. Quý đại tài khiển trách Phùng Thị, tôi không câm đấy, tôi nói cho ông biết, ông đừng hòng nghĩ chữa bệnh nữa cho nó nữa. Bệnh này của nó chỉ thế nào được, đây là ông trời muốn gọi nó về rồi. Ông mà dám chữa cho nó, tôi không để yên cho ông đâu. Phùng Thị kiên định mà nhìn Quý đại tài. Kim Thúy Nương lôi kéo Chu Quế Hoa sang một bên nhỏ giọng nói mấy câu. Sau đó ôn tồn kêu thầy thuốc Hoa theo Chu Quế Hoa đi uống nước. Lại khuyên nhủ bố mẹ chồng sang phòng khác nói chuyện. Phùng Thị kiên trì không bỏ tiền. Quý đại tài trong lòng cũng tiếc bỏ tiền, nhưng Quý Hòa vẫn là con lão, lão mà không chứa người trong thôn sẽ nói xấu lão, cho nên còn đang do dự. Ánh mắt liền nhìn về phía hai đứa con trai, xem ý tứ bọn nó, kỳ thật lão sao lại không biết bọn nó định làm thế nào. Quý Hiếu nói, cha, thằng ba là con trai cha, con với thằng hai cũng là con cha, nó chỉ có một người, bọn con lại có vợ con. Cha không thể chỉ vì mình nó mà liên lụy đến cả nhà được. Con không muốn bỏ tiền chữa bệnh cho nó đâu. Cái đồ sao chổi gây hại trong nhà đủ thảm rồi, giờ còn muốn tiêu hết của nả trong nhà. Con không đồng ý. Quý Thuận nói, muốn con nói thì chắc là ông trời thương nhà mình, định mang thằng sao chổi này đi, nhà mình liền bình an. Đây là chuyện tốt. Thằng Thuận nói đúng, đây là ông trời muốn thu nó. Phùng Thị hát đệm, hừ lạnh nói, nó làm ra chuyện không vẻ vang như vậy, bị đụng đầu là xứng, đây là ông trời muốn thu nó, chúng ta nếu xen vào, ông trời lại không vui, có cái đồ sao chổi này bại gia nghiệp nhà mình, ông trời liền giáng tai họa xuống đầu. Cứ để nó đi thôi. Quý đại tài vốn thiên về phía vợ con, nghe thế liền nghiêng hẳn, nhưng lão vẫn không nói gì. Kim Thúy Nương đứng một bên thêm quyết tâm cho lão, nhẹ giọng nói, cha, nhà mình không thể để chú ba liên lụy được. Tú Nhi còn chưa có lập gia đình, Đại Sơn còn phải đọc sách, đây đều là chuyện phải tiêu tiền hết. Đúng vậy, Tú Nhi cần phải gả cho người tốt chứ. Đại Sơn đọc sách mà giỏi, tương lai còn phải thi đậu tú tài đậu cử nhân, đều cần tiền ông già. Ông cũng không thể vì cái thằng sao chổi kia mà phá hỏng chuyện lớn nhà ta. Phùng Thị ở bên cạnh đốt thêm lửa, cháu gái cháu trai đều là tim gan của mụ. Quý đại tài thở dài, nói, không chữa bệnh cho nó, nhà mình thể nào cũng bị người chỉ trỏ, không tốt cho thanh danh nhà mình, cưới gả cũng trở ngại, tiền đồ học hành của Đại Sơn cũng bị ảnh hưởng. Kim Thúy Nương nói, cha, mẹ, con ngược lại có một ý này, không biết được không? Phùng thị lập tức nói, có ý gì thì nói mau, chỉ cần không để cho thằng quỷ đòi nợ kia liên lụy đến nhà mình là được, không làm được mẹ cũng nghĩ biện pháp. Quý đại tài nhìn Phùng thị một cái, trong lòng thở dài, nghĩ bà già này thật sự ghét cay ghét đắng thằng ba, nhưng cũng chẳng thể trách mụ, thằng ba này từ sau lúc nó chào đời, trong nhà liền nhiều tai nạn, tận đến khi con gái út sinh ra mới bớt đi, mà ngay cả lão Trọng Nam cũng không có biện pháp thích thằng ba. Huống chi là Phùng thị vì sinh thằng ba mà thiếu chút nữa toi mạng. Không thể trách mụ, muốn trách chỉ có thể trách thằng ba mệnh không tốt. Kim Thúy Nương nói, chúng ta ở riêng. Gì? Phùng thị vừa nghe tức giận, chỉ vào mũi Kim Thúy Nương muốn chửi ầm lên, nghĩ rằng Kim thị thật là lớn gan. Bà già này còn chưa chết đã dám khuyến khích ở riêng, thật sự là ngày lành sống sướng quá mà. Kim Thúy Nương vội vàng nói, mẹ mẹ đừng hiểu lầm, con nói ở riêng không phải bọn con ở riêng mà là cho em ba ở riêng. Phùng thị vừa nghe mới nguôi giận, cau mày nói, cho nó ra thì được, nhưng nó còn đang bệnh, chúng ta cho nó ra ở riêng còn không phải cho người ta nói mình cho nó đi chết. Lại nói ở riêng khẳng định phải chia một phần sản nghiệp cho nó, dựa vào cái gì mà phải cho cái thằng phá của này? Quý Thuận hỏi Kim Thúy Nương, em đã nghĩ cả rồi phải không? Nói mau đi. Cả nhà đều nhìn Kim Thúy Nương, Kim Thúy Nương trong lòng mỉm cười, trên mặt lại mang theo một chút áy náy, nói, con là nghĩ thế, chỉ thấy có lỗi với chú ba, chú ấy cũng là con trai của cha mẹ, là em trai của chồng con, nhưng cũng là vì cha mẹ, vì cả nhà mình, đành có lỗi với chú ấy. Phùng thị ngắt lời cô nói, sao cô lắm lời vô nghĩa thế hả? Nói mau, chỉ cần có thể đuổi được thằng bại gia kia đi thì cô có công lớn. Kim Thúy Nương lúc này mới nói, chú Hai Hoa người này tham tài, nếu chú ta không kiếm được tiền xem bệnh của chú ba, đến lúc đó nói không chừng lại nói quá bệnh của chú ba thành nghiêm trọng đáng thương với người trong thôn, nói nhà mình máu lạnh, mình có nói chú ba giả bệnh cũng không được. Cho nên chỉ có thể múc chuộc chú Hoa, chúng ta cho chú ta một ít tiền, kêu chú ta nói bệnh của chú ba chỉ cần chậm rãi điều dưỡng là sẽ khỏi, nhưng chú ba lại làm mẹ tức đến ngất xỉu, lúc này mới cho chú ba ra ở riêng. Cứ như vậy, thanh danh mình sẽ không bị ảnh hưởng. Cho dù chú ba mệnh không tốt, thật sự bị ông trời gọi đi, cũng không trách chúng ta được. Chỉ có thể nói là chú ba không biết tự chăm sóc bản thân, mà chú Hoa thì vì thanh danh, cũng sẽ nói bệnh của chú ba là bệnh vặt, là chú ba tự mình tìm đường chết. Phùng thị vỗ tay nói, chủ ý này không tồi. Lão già, lần này lão cũng phải diễn trò với tôi nghe chưa? Quý đại tài trần chờ một khắc, cuối cùng gật đầu. Quý Hiếu hỏi, thế chia cho nó những gì đây? Nhà mình có vài mẫu đất, còn có căn nhà này, cũng không thể để nó ở lại đây được. Quý Thuận chậm gì gì nói, bên cạnh ruộng cát nhà mình không phải có một gian nhà cỏ sao? Gian nhà kia là năm ngoái mới dựng, chia cho nó cũng coi như có lời. Về phần ruộng, mẫu đất cát kia cách đấy rất gần, cho nó đi, lại cho thêm một mẫu ruộng cạn. Cũng được rồi, nhà mình không lắm tiền, chữa bệnh cho nó đã tiêu hơn nửa, cũng không thể cho nó đồ cưới của em gái được, mẹ xem thế được chưa? Quý Hiếu nghe xong gật đầu, thằng hai nghĩ không khác mình mấy, nếu không phải vì mặt mũi, ngay cả một mẫu ruộng cạn kia gã cũng không muốn cho đâu, mẫu ruộng cạn kia sản lượng có tồi mấy cũng đáng mấy lượng bạc. Quý đại tài nhìn vợ con trai con dâu nói mấy câu liền thương lượng xong chuyện cho thằng ba ra ở riêng, đầu óc cũng dần kiên định. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật chuyện mới. Chương 8, tìm trưởng thôn. Quý Hòa nhìn Phùng thị chậm rãi từ trên giường ngồi xuống đất, sau đó ui ra hô lên mấy tiếng rồi ngã lăn ra đất giả bộ hôn mê, lại nhìn Quý Thuận cùng Kim Thúy Nương hô to gọi nhỏ, một người nâng Phùng thị dậy gấp cứ như mẹ chết đến nơi, một người chạy ra ngoài lớn tiếng gọi thầy thuốc Hoa, miệng còn nói thằng ba đẩy mẹ ngã hôn mê linh tinh, khóe miệng co rút, mơ hồ hiểu được bọn họ muốn làm gì. Quý Hiếu còn chưa vào cửa đã giận dữ giống ầm lên, thằng ba mày có sợ chết thì cũng đừng đối xử với mẹ tao như vậy, mẹ mà có mệnh hệ gì thì tao đánh chết thằng khốn nạn nhà mày. Mẹ mẹ không sao chứ? Quý Hiếu vào cửa rồi thì bổ nhào vào trước mặt Phùng thị hô, giọng ầm ầm như sấm khiến Phùng thị đang giả bộ bất tỉnh nhíu mày, hé mắt trừng Quý Hiếu một cái. "Chú Hai Hoa, chú mau nhìn mẹ cháu xem, mẹ cháu bị thằng Ba làm cho tức ngất xỉu luôn rồi." Quý Thuận thấy thầy thuốc Hoa tiến vào lập tức nói: "Tôi không có, không phải tôi làm mẹ tức ngất xỉu." Quý Hòa không quản Quý gia đang định làm trò gì, hắn không thể cứ ngồi yên để bọn họ đổ vấy tội lên đầu. Bọn họ biết diễn kịch, hắn cũng biết. Quý Hòa vẻ mặt bị oan uổng đau khổ. Quý Hiếu đứng bật dậy đi đến trước mặt Quý Hòa, vươn tay muốn đánh hắn, bị Chu Quế Hoa giữ chặt lại. Chu Quế Hoa hô: "Cha sắp nhỏ, chú Ba đang bị bệnh mà, anh đánh là chú ấy không chịu nổi đâu, đừng chấp chú ấy." Quý Hiếu vừa nghe mấy câu này nghĩ, bọn họ còn định đuổi hắn ra khỏi cửa mà, ngộ nhỡ đánh chết trong nhà thì phiền toái. Gã giơ tay dọa Quý Hòa vài cái, mới hừ hừ vài tiếng xoay người trở về làm con trai hiếu thuận của Phùng thị. Quý Hòa cúi đầu, trong mắt tràn ngập trào phúng, nghĩ: "Quý Hòa ơi Quý Hòa, đây là người nhà của cậu đó, về sau tôi mặc kệ bọn họ, cậu đừng có trách tôi. Bọn họ đang tính kế cậu, căn bản không coi cậu là người nhà, mà cậu cũng đã vì lúc trước bọn họ không đúng lúc mời thầy thuốc mà toi mệnh, vẫn là về sau đường ai nấy đi thôi." Thầy thuốc Hoa vừa muốn xem cho Phùng thị liền tỉnh, miệng rên hừ hừ, nói rằng: muốn chết, sinh một thằng quỷ đòi nợ như thế thật là tôi mạng khổ, mà ông trời không thu nó thì thu tôi đi." Quý Hiếu cùng Quý Thuận bên cạnh không ngừng khuyên nhủ Phùng thị, kêu mụ bớt giận. Thầy thuốc Hoa nhìn bọn họ, lại nhìn Quý Hoa, nhìn Quý Đại Tài đứng một bên nghiêm mặt không lên tiếng, nghĩ chẳng nhẽ thật sự là Quý Hòa làm Phùng thị tức xỉu. Gã hơi không tin, tuy rằng Quý Hòa thanh danh trong thôn không quá tốt, nhưng có thể làm bà lão mạnh mẽ như Phùng thị tức xỉu cũng khá là khó tin. Cơ mà đây là chuyện nhà người ta, gã mặc kệ, gã chỉ cần kiếm được tiền là ổn. Bởi vì bọn họ vừa rồi lớn tiếng hô, hàng xóm cách vách nghe ồn ào liền chạy qua, nhìn ngay thấy Phùng thị đang được đỡ ra ngoài, quan tâm hỏi han có chuyện gì. Phùng thị thều thào mà nói: "Nhà vô phúc, sinh ra một thằng bất hiếu, nó là muốn mạng tôi đấy mà mẹ mới vừa ngất xỉu, thật vất vả mới tỉnh, đừng tức giận thêm, nhanh đi nằm nghỉ ngơi một chút đi." Kim Thúy Nương khuyên nhủ, sau đó dùng giọng nói mềm nhẹ mang theo vài phần oán giận vài phần thương hại nói: "Thím Quách, chị dâu Quách, khiến hai người chê cười rồi, còn không phải là do chú Ba sao, mấy ngày trước bị bệnh không khỏi, giờ lại hôn mê, chú ấy sợ chết, nhất định bắt người nhà cho chú ấy lên trấn trên khám bệnh, chúng cháu cảm thấy chú Hai Hoa xem bệnh cũng rất được, uống thêm mấy đợt thuốc nữa là khỏi, để chú ấy nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là được." Nhưng chú ấy không tin, làm ầm lên, còn nói không đưa chú ấy đi khám bệnh chú ấy sẽ ai. Chú Ba sợ cũng bình thường thôi, nhưng chú ấy không thể nguyền rủa người trong nhà chứ, mẹ cháu cũng tức xỉu luôn. Thật sự khiến người ta không biết làm sao mới được ai nha, thật sự là bất hiếu mà. Sao lại thế được, chị Quý chị phải giữ gìn thân thể, một thằng con bất hiếu không sao cả, mấy đứa con nhà chị đứa nào chả ngoan ngoãn. Nghe giọng hơi già, rõ ràng là thím Quách kia đang khuyên nhủ Phùng thị. Đúng vậy, nhà ngoại bác tương lai tốt như vậy, ngày lành về sau còn dài, cũng không thể bị một đứa bất hiếu mà tức giận hại thân, không đáng. Giọng nói hơi the thé này có vẻ trẻ tuổi, chính là chị dâu Quách kia. Cháu nói ấy chứ, thằng bất hiếu như vậy cho ra ở riêng đi, tránh cho con sâu làm dầu nồi canh. Kim Thúy Nương thở dài một tiếng nói: "Cha mẹ tốt tính, chẳng sợ chú Ba từ lúc sinh ra đã mang vận xui cũng tiếc không muốn đưa chú ấy cho người khác nuôi, nhưng chú ấy vẫn ghi hận. Không nghĩ tới lần này tự mình làm sai chuyện, liên lụy tới người nhà, lại còn hận lại mọi người, nói hết những lời nguyền rủa trong lòng. Thật sự là đau lòng mẹ cha, chúng cháu là dâu con nhìn cũng đau lòng." Quý Hiếu cả tiếng mà nói: "Nó làm mẹ tức thành như vậy, em không thể bỏ qua dễ dàng cho nó đâu. Lần này dù cha mẹ có buồn lòng đến đâu em cũng sẽ không cùng nó ở dưới một mái nhà. Ở riêng nhất định phải... ở riêng, nếu không cái nhà này sắp bị nó phá nát." Mẹ chồng nàng dâu nhà họ Quách vừa nghe liền nhìn nhau một cái, nghĩ lần này thằng Ba sao chổi nhà họ Quý, nói không chừng thật sự bị đuổi ra khỏi cửa. Quý Hoàng nghe rõ hết, thật đúng là giống y những gì hắn nghĩ. quý gia sợ hắn bệnh tốn tiền, nhưng lại sợ bỏ rơi đứa con bệnh nặng bị hỏng thanh danh, cũng không muốn gánh cái đứa về sau không thể làm việc nặng, muốn đuổi hắn ra ở riêng. Đây là điều hắn vẫn chờ, cũng là mục đích hắn giả bệnh, nhưng người quý gia còn vô sỉ hơn so với hắn nghĩ, trước khi đuổi ra còn phải bôi đen hắn thêm một lần để cho họ thuận lợi mà bôi đen hắn, sao hắn có thể ra ở riêng vì cái tội này cho được. Khó mà làm được, Quý Hòa giả bộ cả yếu ớt thất tha thất thểu mà đi ra khỏi phòng, vẻ mặt bi thương nói, căn bản không phải như vậy, mẹ không phải do tôi làm tức xỉu mấy người vu oan cho tôi, từ nhỏ đến lớn các người có chuyện gì cũng đổ hết lên đầu tôi. Tôi nào có gan mà những chuyện đó, ai nhìn thấy tôi làm những chuyện đó. Còn không phải đều là Đại Sơn Tiểu Ngọc nói sao, các người không muốn cho tôi đi khám bệnh, sợ tốn tiền, cảm thấy tôi là gánh nặng, muốn đuổi tôi ra ở riêng. Các người cứ nói thẳng tôi sẽ không trách các người. Các người sao ngay đến lúc này rồi cũng không quên hát nước bẩn lên người tôi. Đừng có mà tội lỗi tôi gánh hết, còn nói tôi bất hiếu. Cái tội này tôi không gánh được đâu. Quý Hòa nói xong liền đi ra ngoài. Tuy rằng liêu siêu nhưng tốc độ cũng rất mau. Mấy đứa còn ngây ngốc cái gì, còn không đuổi theo nó. Quý Đại Tài giống to, a đi đây. Quý Hiếu lập tức đuổi theo. Ba người đàn bà đứng xem bên cạnh cũng đuổi theo. Mẹ chồng nàng dâu Quách ra sáng mắt, nghĩ chắc thằng ba Quý ra không nhịn nổi nữa. Rốt cục nói ra tội lỗi trước kia là nó gánh thay người ta, giờ thì náo nhiệt rồi. Cũng không biết Quý Hòa định làm gì, dù có là gì thì trong thôn đều có thể có thêm chuyện để mà bàn tán rồi đây. Kim Thúy Nương vừa thấy ánh mắt mẹ con nhà này thì hơi khẽ cau mày, nghĩ thằng ba chết tiệt này, thành thật bị đuổi ra khỏi cửa chẳng tốt sao, thế mà dám làm ầm ĩ lên. Giờ thì bọn họ làm gì nói gì người khác cũng sẽ nửa tin nửa ngờ. Sớm biết thế đã không hãm hại nó trắng trợn, tiếc là giờ thì muộn rồi. Quý Hòa đích xác là định chạy tới nhà trưởng thôn, dọc theo đường đi khiến không ít người chú ý tới. Nghĩ Quý Hòa này làm sao vậy? Chờ Quý Hòa mới chạy đi liền thấy Quý Hiếu cùng ba mẹ con dâu Quý gia đuổi theo phía sau. Quý Hiếu vẻ mặt tức đến khó thở càng khiến mọi người tò mò. Cả đám người không có việc gì làm liền sôi nổi theo sau. Cổng nhà trưởng thôn mở rộng, Quý Hòa chạy vào, liền nhìn thấy trưởng thôn đang ngồi trong sân hút thuốc tẩu. Bên cạnh ngồi vài người trong thôn, mà hắn vừa đến trước cổng nhà trưởng thôn thì có mấy người phụ nữ cũng qua xem náo nhiệt nói dầm gì. Trong lòng hắn nghĩ như vậy vừa lúc, tránh việc mình diễn trò lại chỉ có mình trưởng thôn xem. Trưởng thôn họ Lâm, gọi Lâm Vĩnh Tân, trông rất bình thường, nhưng có lẽ bởi vì nhiều năm làm trưởng thôn nên trông hơi nghiêm. Thấy Quý Hòa tiến vào liền nhăn mày, mới vừa nghe nói nó lại hôn mê, sao giờ lại hốc mắt đỏ bừng chạy tới đây? Ông ta còn chưa mở miệng hỏi, Quý Hòa đã nói trước. Quý Hòa mồm mép nhanh, đơn giản sáng tỏ nói hết chuyện ở nhà, đau lòng mà nói, trưởng thôn, cháu thật sự không đẩy mẹ cháu ngã, cháu nào có gan làm chuyện đó. Là bọn họ không muốn chữa bệnh cho cháu, muốn đuổi cháu ra ở riêng lại sợ người nói xấu sau lưng mới phải làm như vậy. Cháu vì người nhà gánh nhiều tiếng xấu rồi, nhưng lần này cháu không muốn gánh nữa. Hiện giờ lòng cháu khó chịu, thì ra cho dù cháu có nhường nhịn cỡ nào thì cha mẹ cũng sẽ không để ý đến cháu. Một khi đã như vậy, căn nhà kia cháu không ở cũng thế. Cháu đồng ý ra ở riêng, không để họ thêm phiền lòng vì cháu nữa. Lâm Vĩnh Tân nghe mà mày nhăn tít, nghĩ nếu Quý Hòa nói đúng, thế thì Quý gia cũng quá đáng quá, cho dù ông hiểu nguyên do bọn họ làm vậy, cũng thấy họ quá nhẫn tâm, ở riêng thì ở riêng, phút cuối còn muốn diễn trò nữa. Mấy người ngồi cạnh trưởng thôn cũng nhìn nhau, đối chuyện này nửa tin nửa ngờ, cậu cũng muốn ở riêng thì bệnh này càng không ai chữa, cậu nghĩ kỹ chưa? Cho dù ở riêng thì cậu cũng không được mấy phần gia sản, nếu gia sản không tốt thì biết sống sao. Quý Hòa cúi đầu nói, cái nhà này đã không chứa nổi cháu nữa, cháu chắc chắn sẽ bị đuổi ra ở riêng. Cũng không biết bệnh cháu có khỏi hay không, chỉ là cháu không muốn gánh cái tội đánh mẹ ruột. Thanh danh của cháu có không tốt nữa cháu cũng nhịn được, chỉ có cái tội này là cháu chịu không nổi. Mày có cái gì mà chịu không nổi? Chính mày đã đánh mẹ còn gì. Quý Hiếu đứng ở cổng lớn tiếng nói, trong lòng hận điên, nghĩ thằng nhãi Quý Hòa này trước nhát gan là thế giờ lại to gan,